Chương 2780, Hắc Sơn Ngũ Hổ. Người này thực lực, chỉ sợ đã đạp phá vũ hoàng cảnh, tiến vào cái kia nửa bộ vũ đế chi cảnh đi. Lão giả này nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, lại cho Trần Phong mang đến cường đại rung động. Bất quá, để hắn hơi yên tâm là, đoạn này đường không chỉ là thông hướng tử hỏa đầm lầy, mà chính là thông hướng rất nhiều phủ không sơn. Muốn đến, chỉ là tử hỏa ao đầm, có thể hấp dẫn không nhiều như vậy cường giả. Lại đi lên phía trước một ngày, Trần Phong biết, chính mình cách tử hỏa đầm lầy chỗ phủ không sơn đã không xa. Mà vừa lúc này, Trần Phong chợt thấy, nơi xa ngũ thải quang hoa nở rộ, ầm ầm va chạm thanh âm, tiếng nổ bên tai không dứt. Bên trong càng là xen lẫn người nổ hống cùng kêu thảm. Trần Phong nhất thời trong lòng run lên, lập tức chính là biết, phía trước có chiến đấu phát sinh. Trần Phong nhíu mày lại, tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước tung bay mà đi. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy, phía trước có một trận chiến đấu chính đang phát sinh. Cái kia chiến đấu, chính là 5 người đang vây công một người. 5 người này, mỗi một cái thực lực đều là cực kỳ cường đại, nhất quyền nhất cước đều là mang theo không có gì sánh kịp vi lực. Trần Phong nhìn một chút về sau, mi đầu nhất thời nhăn lại đến, trong mắt lóe lên một vòng dị dạng chi sắc. Cái này 5 cá nhân thực lực, hầu như đều là đạt tới bát tinh vũ hoàng chi cảnh, trong đó bất kỳ một cái nào lựa đi ra, Trần Phong cũng sẽ không đáng sợ. Thậm chí, trong đó 2-3 cái đi ra, Trần Phong cũng là sẽ không đáng sợ. Nhưng là 5 người này, mỗi người phong cách chiến đấu lại cũng không giống nhau. Có cầm trong tay cự kiếm, đánh nhau tay đôi, công kích vô cùng cường đại, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có thể làm cho đối phương vô pháp trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng là đón đỡ thì phải thương vong thảm trọng công kích cường đại song kiếm chiến sĩ. Còn có cầm trong tay một mặt cự thuẫn, đè vào phía trước nhất, không ngừng đem công kích của đối thủ cứng rắn tiếp tục chống đỡ cự thuẫn võ sĩ. Còn có đứng ở đằng xa một cái lãnh diệm nữ tử, cầm trong tay cung tiễn, không ngừng một tiễn, tiêu xạ mà đến, làm cho đối phương không thể chống đỡ được, luôn cuống tay chân. Thậm chí, còn có một người, Trần Phong cũng không biết hắn đang làm gì. Nhưng nhìn hai tay của hắn không ngừng vung đẩy, trong miệng càng là phát ra trận trận cười quái dị thanh âm. Mà hắn mỗi lần dạng này một động tác, cái kia bị vây công người chính là thần sắc trở nên hoảng hốt, động tác trên tay cũng chậm mấy phần. Trần Phong suy đoán, người này cần phải chính là đang ở chế tạo huyền ảo, nhiễu loạn đối phương thần trí. Cao Y Củ Ồ Y Cú Nờ Dê, thì là đứng ở một bên, không có động thủ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Năm người này, nghề nghiệp không dô nở dê nhau, phương thức công kích một trời một vực, nhưng là phối hợp đến lại là vô cùng tốt. Bởi vậy, cho dù là bị bọn họ 5 cái vây công người, thực lực so với bọn hắn hơn một chút, cơ hồ đạt tới cửu tinh vũ hoàng chi cảnh, nhưng vẫn là bị bọn họ giết đỡ trái hở phải, khó mà chống đỡ. Chẳng qua một lát, cũng đã là bản thân bị trọng thương Trần Phong nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc nói, 5 người này là ai nghề nghiệp không dô nở dê nhau, công kích như thế khác biệt. Lại là phối hợp như thế ăn ý, quả nhiên là như một người một dạng, thật sự là hiếm thấy vô cùng, kiến thức nông cạn, thậm chí ngay cả Hắc Sơn Ngũ Hổ cũng không biết. Lúc này, bên cạnh một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Phong hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Người nói chuyện, là một tên 30 mấy tuổi thanh niên mặc kim bào, dáng người cao gầy, sắc mặt ngạo mạn. Hắn nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Trần Phong nhất nhãn, trong ánh mắt có nồng đậm xem thường cùng khinh thường, nói ra: Cái này Hắc Sơn Ngũ Hổ, vài chục năm nay, đều là tại phụ cận trong vòng vạn dặm cướp bóc giết người, chuyên môn ngăn cản từ tử hỏa đầm lầy trở về, đeo trên người đại lượng chân kim loa y hỉ hệ mở võ giả. Tiểu tử, hắn nhìn lấy Trần Phong, bĩu môi, nói ra, ngươi là đến cỡ nào kiến thức nông cạn nhà, thậm chí ngay cả bọn họ đều chưa nghe nói qua. Trần Phong nghe hắn, lập tức mi đầu vặn lên, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Người này lời nói bên trong có nồng đậm cảm giác ưu việt. Trần Phong lửa giận trong lòng lặng yên mà lên, nhưng hắn cũng không có phát tác, chỉ là sâu thở sâu, nhìn xuống. Lúc này, bên cạnh cũng không ít nhân tại vây xem. Tại mọi người nghị luận bên trong, Trần Phong cũng là biết 5 người này đường đi. Bọn họ tên là Hắc Sơn Ngũ Hổ, thực lực cường đại, phối hợp van ý bọn họ thích nhất tại con đường này phía trên ngăn cản những cái kia từ tử hỏa đầm lầy trở về nhân. Đánh cướp trên người bọn họ tài liệu quý hiếm, những năm gần đây, tiếng xấu chiêu lấy cái kia cẩm bào thanh niên gặp Trần Phong không để ý tới hắn, trong ánh mắt tàn khốc chợt lóe lên. Hắn gặp Trần Phong trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, còn tưởng rằng Trần Phong là muốn đi cứu người kia, liền từ tốn nói, tiểu tử, ngươi còn muốn lấy đi cứu người kia, ngươi còn muốn lấy khiêu chiến Hắc Sơn Ngũ Hổ. Hắn rất là khinh thường nhìn Trần Phong nhất nhãn, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng qua khiêu chiến bọn họ. Hắn dương dương cái cằm, nhìn lấy Trần Phong, mang theo một cỗ cư cao lâm hạ vị đạo, ta. Thế nhưng là bắt tinh vũ hoàng cường giả, mà ngươi, bất quá là cái ngũ tinh vũ hoàng phế vật, ta so ngươi cao hơn ba cái đại đẳng cấp, muốn tiêu diệt ngươi, dễ như trở bàn tay, ta cũng không dám qua khiêu chiến bọn họ, ngươi dựa vào cái gì qua khiêu chiến bọn họ, ngươi có phải hay không muốn chết. Trong giọng nói của hắn mặt lộ ra nồng đậm miệt thị cùng khinh thường, căn bản xem thường Trần Phong. Trần Phong liếc hắn một cái, mi đầu vặn lên, đem hắn hình dạng thật sâu in dấu trong lòng. Nhưng là, hắn vẫn không có phát tác. Trần Phong mục tiêu là tử hỏa đầm lầy, hắn không muốn ở chỗ này sinh sự. Mà rất nhanh, tên kia bị Hắc Sơn Ngũ Hổ vây ở trong đó rảo sát người, vang một tiếng, bị trong đó ba người thế công đồng thời công kích đến. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun máu tươi tung tóe, thân thể nặng nề mà run rẩy một chút, đã là tâm mạch vỡ vụn, sinh trong mắt sinh cơ biến mất vô ảnh vô tung. Hắn đã thân tử. Tên kia cầm trong tay cự thuẫn đại hán cười ha ha, một tay lấy cự thuẫn gánh vác tại phía sau mình, sau đó nhúng tay tiếp được thi thể của hắn, tại thi thể của hắn phía trên tìm tòi một phen, lấy ra hai cái kim tuyến cầm nang. Hắn cười ha ha, thuận tay đem thi thể này trực tiếp ném ra, tựa như ném rách rửa y một dạng. Tên kia thi thể vừa vặn từ Trần Phong trước mặt thổi qua. Trần Phong nhìn thấy cái này cựu tinh vũ hoàng, ánh mắt trống rỗng. Sinh cơ đoạn tuyệt trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia cảm khái, ở chỗ này, cựu tinh vũ hoàng lại được cho cái gì chớ nói chi là ta. Nhưng cái này nhưng cũng để Trần Phong trong lòng cái kia cố mạnh lên dục vọng, thay đổi càng thêm mãnh liệt sau đó, Hắc Sơn Ngũ Hổ giữa, một mực không có động thủ người kia đi tới, hai tay nhấn một chút, hai cái kim tuyến cẩm nang trực tiếp vỡ vụn. Trần Phong nhìn, mi đầu vặn lên. Hai cái này kim tuyến cẩm nang, đẳng cấp đều là cực cao. Cùng Trần Phong dùng không khác nhau chút nào. Loại vật này, rất khó vỡ vụn, Trần Phong căn bản làm không được. Mà người này có thể làm được, nói rõ hắn chẳng những đẳng cấp cực cao, càng là thân phụ một ít cường đại dị thường pháp môn. Xem ra, cái này Hắc Sơn Ngũ Hổ bên trong, ngược lại chính là cái này một mực không có động thủ người, thực lực mới là mạnh nhất.